Đỉnh luyện thần ma, chương 1369, một đám người sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, lần này chúng ta lại một lần nữa trắng tay rồi. Huyết vô cực mới đến nơi đây không hiện sơn phong lộ thủy, nên là không có người nào biết cảnh giới chân thật của y. Giờ đây nhìn khí thế từ trên người của huyết vô cực phát ra sau, âm thế thạch là biết cảnh giới chân thật của tên này rồi, cũng là biết đến. Đám người của mình không có người nào có thể làm đối thủ của tên kia cả. Đừng nói là huyết vô cực đưa cho bọn họ ba thành, cho dù tên kia có đem hết thánh dược bên trong độc chiếm, bọn họ cũng không có cách nào. Căn bản là thể đạo bán thánh cùng thần đạo bán thánh quá lớn, rất khó có thể vượt qua. Hắc hắc hắc, cái này ta đương nhiên là biết. Âm Hiển cha trong lòng cũng là cười lên vài tiếng khổ sở, dùng thần niệm truyền âm trả lời âm thế thạch. Đúng như huyết vô cực cái tên kia ý nghĩ, bọn họ cự tích thánh cung đúng là ếch ngồi đáy giếng không có sai. Trước khi chưa đặt chân đến nơi này thiên táng cổ địa, tại trung thánh vực thánh yêu giới kia, với thể đạo bán thánh hậu kỳ tu vi, bọn họ được tất cả mọi người nể trọng, còn đặt cho biệt danh đệ nhất thiên kiêu, là thánh vương cường giả dự bị. Ngày qua ngày, bọn họ đắm chìm trong những lời ca tụng kia, liền là cũng nghĩ mình là thiên tài tuyệt thế thật. Thậm chí trong ý nghĩ của bọn họ, những cái kia cửu tinh thánh cung thánh tử, thánh nữ gì đó là còn không có bằng bọn họ đây. Nhưng mà vào trong này thiên táng cổ địa, hắn đã bị người ta đánh cho tỉnh mộng. Nơi đây thiên kiêu thể đạo bán thánh như hắn nhìn đâu cũng thấy. Còn thần đạo hay khí đạo vốn chỉ nghe nói trong truyền thuyết cũng là xuất hiện lớp lớp. Không cần đến cửu tinh thánh cung thiên kiêu gì, nội một cái linh tài tân, cũng là đã làm cho bọn họ không ngóc đầu lên nổi rồi. Lần này đụng phải thần đạo bán thánh cường giả huyết vô cực, càng làm cho hắn khắc sâu một điều là mình chẳng phải cái gì thiên tài thiên kiêu thiên kiết gì cả, nên là tỉnh mộng đi thôi. Ầm ầm, gì kia, không gian chi môn, ta có phải bị hoa mắt rồi hay không? Âm Hiển cha đang là muốn đồng ý với lại phương pháp phân chia 37 mà huyết vô cực vừa mới nêu kia, không chung cách bọn họ không có đến ngàn cây em liền chấn động thật lớn một cái, quay đầu nhìn lại. Hắn là không có tin vào mắt mình đang nhìn thấy, còn cho là mình bị hoa mắt đâu. Bên kia là xuất hiện một cái kim sắc đại môn, như người tại hạ giới tinh vực không biết cái này là loại gì, nhưng mà sống tại thánh vực như bọn họ đây, loại này kim sắc đại môn nó đã trở nên quá mức quen thuộc rồi. Đây không phải là không gian chi môn, một loại thần thông bí thuật mà chỉ có thánh vương cường giả trở lên mới có thể thi triển ra đến, dùng để thay phương pháp truyền tống trận khi di chuyển. Vấn đề chính là tại nơi đây, như là bên ngoài thiên táng cổ địa gặp không gian chi môn, hắn Ayurup là không cho là cái gì kỳ quái, ngược lại là hết sức bình thường là đằng khác, vì thánh vực bên ngoài nào có thiếu thánh vương trở lên cường giả, đồng thời bọn họ cũng là không có bị cái gì hạn chế. Nhưng mà nên nhớ đây là thiên táng cổ địa à nha, nơi đây cấm tiệt thánh vương cường giả xuất hiện, chỉ cần là thánh vương cường giả hiện thân, y như là sẽ bị thiên địa pháp tắc diệt sát. Từ trước đến nay chưa bao giờ ngoại lệ cả. Chính là vì như thế, cho nên hắn mới cho là mình đã nhìn lầm rồi. Cái kia kim sắc đại môn có lẽ không phải là không gian chi môn. Người nói không có sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia chính là không gian chi môn. Huyết vô cực ánh mắt vô cùng là ngưng trọng lại, gằn giọng lên tiếng nói với lại âm hiện cha còn ngu ngơ bên kia. Huyết vô cực, hắn dám dùng cái tính mạng của mình bảo đảm. Kia là không gian chi môn của thánh vương cường giả không có sai, loại kia khí tức, loại kia áp lực, hắn là quá mức quen thuộc. Vì để cho huyết vô cực hắn lĩnh ngộ đầy đủ thánh vương cường giả thủ đoạn, bên trong huyết cực thánh cung thánh vương cường giả người ngày nào cũng là biểu diễn cho hắn xem thánh vương cường giả thủ đoạn mọi loại uy năng như thế nào. Nên vừa nhìn thấy cái kia kim sắc đại môn, hắn là nhận ra được ngay. Nói ra cũng là có một chút xấu hổ. Khi nhìn thấy cái kia không gian chi môn, huyết vô cực hắn biết đại sự không ổn, hắn là muốn rời đi nơi này một cách nhanh chóng nhất có thể. Nhưng mà bỗng nhiên hắn phát hiện ra mình không gian nơi đây đã bị cầm cố lại, đây loại này cảm giác nói cho huyết vô cực biết, hắn là đã rơi vào giới vực của tôn kia thánh vương. Như mà liều mạng mà nói, thú thật hắn cũng có thể lấy ra thủ đoạn át chủ bài phá tan cái này giới vực để mà rời đi. Nhưng mà hắn không dám. Như tôn kia thánh vương cường giả nghĩ hành động của hắn là khiêu khích mà nói, hắn đây có thể là chết không có chỗ chôn thây. Tại cái nơi này thiên táng cổ địa, hắn dù có may mắn chạy trốn được nhất thời, nhưng là sẽ không thể nào chạy trốn suốt mấy năm còn lại. Loại kia nguy hiểm, hắn huyết vô cực là không có muốn nếm thử chút nào. Hơn nữa hắn còn không có biết, tôn này thánh vương cường giả là địch hay bạn, chờ khi nào nhìn rõ tình thế đến, hắn là quyết định cũng không có muộn. Huyết vô cực hắn là người thừa kế của huyết cực thánh cung, thiết nghĩ trừ khi là sinh tử đại thì với lại huyết cực thánh cung của bọn họ ra, sẽ không có một tôn thánh vương cường giả nào dám không cho huyết cực thánh cung một chút mặt mũi. Ầm ầm, cuối cùng Diệp Tử Phàm ta cũng là tìm được một đám người sống đến. Vừa mới đi ra từ không gian chi môn, Diệp Tử Phàm quét mắt nhìn một đám người bên dưới của hai đại thế lực kia, cảm khái ngàn vạn nói. Đây là không có dễ dàng gì, như ai cũng như Diệp Tử Phàm hắn, dùng không gian chi môn từ Bắc Đại Vực một đường đến nơi đây suốt 8 năm trời không có thấy một cái bóng người, cũng sẽ là có loại cảm giác như thế này. Đáng chết tên tạp chủng nào, như biết được để cho ta điều tra ra người nào đem truyền tống trận từ Bắc Đại Vực đến Trung Đại Vực hủy đi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đó. Nhắc đến chuyện phải dùng đến không gian chi môn đi suốt 5 năm trời không ngủ không nghỉ, Diệp Tử Phàm càng là căm phẫn lên tiếng. Hắn nhớ lại đến, sau khi đem ma khải tắc cái tên ma tộc kia cấp diệt, cũng từ tay của y chiếm được không ít tiền của phi nghĩa cùng với lại một ít bảo bối đến, hắn là ở lại nơi đó thêm một tháng thời gian, chờ ôn địch đám người đem hạ phẩm thánh tinh còn lại tại Bắc Huyền Sơn mạch cho thu hoạch hết cái đã. Sau liền sẽ đem cái tên Ma La Tịnh kia ra để cho tên kia chỉ đường đưa hắn đến truyền tống trận thông Trung Đại Vực. Nào có nghĩ đến, khi đến nơi truyền tống trận đã bị người ta hủy mất, làm cho hắn tốn mất nửa năm đi đến nơi đó. Lần kia hắn giận dữ phải biết, như không phải là cái tên Ma La Tịnh kia giúp đỡ hắn không có ít vội, hắn đã đem tên kia ra sát để hà giận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không còn cách nào khác. Vì có thể đến được Trung Đại Vực lấy đi Thanh Lôi Thánh Kim đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết để thất trọng, Diệp Tử Phàm chỉ có nước dùng không gian chi môn đi đến nơi này. Nhưng quả thật, thiên táng cổ địa này diện tích quá lớn một chút, suốt 8 năm qua hắn lại gặp vận xui không gặp được tên nào hỏi đường. Với một tên luôn ngủ đường như hắn, đi đến nơi đây cũng là không dễ dàng, cũng là không biết mình đã đi đến được Trung Đại Vực hay chưa. Phải là tìm đám người này hỏi mới biết được. Thế cho nên khi vừa mới xuất hiện nơi đây, gặp một đám người đang tranh đấu, Diệp Tử Phàm hắn mừng rỡ phải biết. Nhìn thấy cái tên huyết vô cực kia muốn đánh bài chuồn, hắn mới ra tay ngăn cản. Không biết được nơi mình đứng là tại đâu, Diệp Tử Phàm hắn làm sao có thể dễ dàng để cho người khác rời đi được kia chứ? Bái kiến Thánh Vương bệ hạ thiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên tề, muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.